Chương 341, nương lấp lánh vs xì hận. Tiếng kêu của nương loẹ loẹ. Một càng cầu toàn đặt, mắt thấy hướng mình mánh nhào tới màu đỏ thắm vòi rồng, vàng nóng sắc mặt sáng quét, nhưng vẫn là không muốn buông tha đi ra đi bảo cụ phòng ngự của ta. Hắn hét lớn một tiếng bên dưới, hắn xuất hiện trước mặt tất cả lớn nhỏ mấy chục tấm tấm thuẫn có thậm chí tỏa ra tia sáng kỳ dị. Nhìn qua dường như như có như không khả năng ẩn chứa không gian chi lực vàng nóng liền là hy vọng những khả năng này là thế gian mạnh nhất bảo cụ phòng ngự, có thể ngăn cản sở hợp tốt dù tù e a huy. Lực nhưng là thật đáng tiếc, hắn rõ ràng cho thấy suy nghĩ nhiều. Chỉ nghe ở một tiếng sở hợp tốt dù tù e a sở mang theo khí lưu màu đỏ giống như dễ như bỡn, thoáng cái liền đánh tan trước mặt vàng nóng tất cả bảo cụ phòng ngự, trong nháy mắt liền đánh chúng hắn đáng ghét toa số lớn bảo cụ phòng ngự. Chỉ thay vàng nóng tranh thủ được hét thảm một tiếng thời gian tại màu đỏ vòi rồng quét sạch đi qua sau, chỉ để lại một mảng lớn khe rãnh sâu thẳm, vàng nóng đã là hoàn toàn biến mất rồi. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, cái tên này hình như là lần thứ hai ở bên trong chiến trường giả tưởng, bị bảo cụ của mình đánh chết đi. Nhắc tới thật là có chút ít đáng thương siêu ép nữ vương, ha ha ha, người yếu bị cường giả giẫm đạp là chuyện đương nhiên, nếu như cái tên này luôn thua. Đó cũng chỉ là bởi vì hắn quá yếu rồi, vương giả gánh vác đại thiên thế giới, tạp chủng im miệng cho ta, bản vương mới không phải người yếu a, đều là bởi vì tên khôn kia cướp đi sở vật vóp rủ tù e a của bản vương, cho nên ta mới có thể thua a. Nhân viên quản lý ngươi tên tạp chủng này đem sở vật vóp rủ tù e a của ta trả lại a, xuất sinh a, vương giả gánh vác đại thiên thế giới bị cấm nôn 24 giờ. Vẩn, cả ngày đều đem tạp chủng treo ở ngoài miệng, lão hổ không phát huy. Còn bị ngươi làm mèo bệnh về tác giả độc nhãn, ha ha ha, ta đã sớm nhìn cái tên này không vừa mắt rồi, nếu như hắn thật sự bị đánh chết mới có ý tứ chứ. Zepin, mặc dù loẹ loẹ này tính cách thật sự rất không xong, nhưng là thực lực quả thực quá mạnh a, nếu không lấy hắn tính cách kia, đã sớm bị người đánh chết á, sở cắt lệ đẹp ái, a không biết cuộc chiến hôm nay sau, loẹ loẹ này có thể hay không học ngoan ngoãn một chút. Nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ấy lìn ngươi suy nghĩ nhiều á, loẹ loẹ tính cách kia, chính là chết cũng sẽ không đổi đấy. Ngay ta y các quần viên tiếng cười nói, nương lấp lánh bỗng nhiên lên tiếng. Cổ xưa nhất anh hùng vương, bản vương cảm thấy cái này kêu rút thưởng quần địa phương rất có ý tứ. Từ hôm nay trở đi, nơi này là thuộc về bản vương rồi, các ngươi cũng đều có thể trở thành thần hạ của bản vương. Còn không tiến lên quỳ xuống hướng bản vương tuyên thệ thành tâm ra sức, tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, ai? Quả nhiên nơi Na Ô đảo loẹ loẹ đều là cái bộ dáng này, ta đối với thế giới tràn đầy chủ ủ nhị bì ủ này đã tuyệt vọng. Zepin, trên lầu không có tư cách nói lời này chứ, bất quá vị này nữ loẹ loẹ, ngươi thật sự biết mình đang nói cái gì không? Ngươi chẳng lẽ cho là người trong gờ giúp này đều cùng vàng nóng đó một cái trình độ chứ? Cổ xưa nhất anh hùng vương, hừ, tại trước mặt có vô số bảo cụ bản vương, các ngươi cái gọi là thực lực toàn bộ đều không đáng nhắc tới. Lại nói, các ngươi nơi này nguyên lai vương giả là ai? Nếu như hắn có một ti vương giả tôn nghiêm, vậy thì đi ra đường đường chính chính đánh với bản vương một trận hít. Lời đều nói đến mức này, xem ra ta cũng có cần thiết thật tốt dạy một chút vị nương lấp lánh này làm người, mặc dù hẳn là cũng sẽ không có nhiều tác dụng lớn là được. Vân lắc đầu nở nụ cười. Leo lên chiến trường giả tường sau, Vân liền bắt đầu quan sát tỉ mỉ nương lấp lánh dung mạo. Chỉ thấy nàng giống như một loại du bị cặp mắt giống như vàng óng, tràn đầy bướng bỉnh cùng liều lĩnh, nhưng là chuyện này đối với nàng tấm kia anh khí bừng bừng mặt đẹp lại không có mảy may ảnh hưởng. Trên thực tế, nương lấp lánh tuyệt thế xinh đẹp, tuyệt không thấp hơn Etit, tại mỹ nữ như mây trong bầy cũng gọi là trên trung bình. Nhìn thấy vẫn hai tay trống trơn, một thân đồ thường, trong mắt nương loẹ loẹ lộ ra một tia vẻ khinh thường. Ngươi chính là chỗ này vương giả, làm sao một mạc đến trình độ này, chẳng lẽ ngươi ngay cả một cái khôi giáp, một cái bảo cụ cũng không có sao? Gần cười một tiếng, chính ta cũng đã đầy đủ mạnh, cho nên căn bản không yêu cầu bảo cụ. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra khuyên ngươi tốt nhất lấy ra toàn bộ thực lực, nếu không, ta sợ ngươi thua cũng không phục ca. Hử, nương lấp lánh cao ngạo nâng lên gương mặt xinh đẹp của nàng, không thèm quan tâm nói, cái gọi là vương nhưng là có chút mất tự nhiên. Làm bắt đầu nghiêm túc đối phó các người đám tạp chủng này, đối với bản vương tới nói cũng đã bại trận rồi. Về phần bản vương thất bại ha ha ha ha, nương lấp lánh ngửa đầu cười lớn, bản vương đã lâu không có có cởi mở cười to như thế rồi, chẳng lẽ ngươi là thằng hề sao? Như thế tiếp đó, liền mời ngươi phát ra càng hoa lệ tiếng kêu thảm thiết tới lấy lòng bản vương đi. Hắc hắc, quẩn cũng hơi nở nụ cười, một hồi nữa sẽ phát ra tiếng kêu, chỉ sợ không phải ta nha lớn mật mặc dù cũng không hiểu được ẩn nói là ý gì, nhưng nương lấp lánh nghe vẫn là ra trong giọng nói ẩn trêu chọc, nhất thời giận tím mặt. Chết đi gạt vóc bầy bị lò nương lấp lánh tay vung lên, không trung nhất thời xuất hiện vô số kim sắc rung động, chói mắt kim sắc chiếu sáng hơn nửa phiến thiên không, cho dù mặt trời so sánh cũng là không kém chút nào sau đó. Vô số bảo cụ liền như trời mưa một dạng hướng ẩn bắn tới nhìn lấy cái này giống như đã từng quen biết bảo cụ chi vũ. Trong mắt ẩn lộ ra nhớ lại chi sắc, ban đầu ta lúc đối mặt và nóng, vẫn còn cần sử dụng mảnh vỡ anh linh tới hóa thân anh linh mới có thể chống cự. Nhưng là bây giờ ta dựa vào chính mình liền có thể làm được ẩn trên quyền phải bỗng nhiên xuất hiện vầng sáng màu trắng sau đó. Hắn chính là đơn giản mà một quyền đánh ra kèn kẹt kết một quyền bên dưới. Vô tận lực chấn động đem toàn bộ ngay phía trước toàn bộ bao phủ không bên trong lập tức nổ tung ra rầm rạp chẳng chịt vết nước màu trắng. Vô số bảo cụ trong nháy mắt bị tất cả đều cố định hình ảnh ở giữa không trung đoàng đoàng đoàng đoàng lực chấn động nổ ầm vang vọng, dung chuyển bốn phương. Tám hướng không gian bản thân phảng phất đều bị chấn bể đếm không hết bảo cụ, cũng đều bị đồng thời dao động thành bụi phấn đầy trời phiêu sái làm sao có thể nương lấp lánh vốn đang là một bộ nắm chắc phần thắng, nhưng vừa thấy được trước mắt cảnh tượng không tưởng tượng nổi. Gương mặt xinh đẹp của nàng thoang cái liền cứng lên không nhịn được kêu lên sơ ha y, người cao y tên na y cắn răng nghiến lợi nhìn lấy vợn, nương lấp lánh một bộ hận không thể ăn hình dạng của hắn. Nàng mới vừa rồi ước chừng thả ra mấy trăm cái bảo cụ trong đó có không ít đều là nàng rất yêu thích, hiện tại toàn bộ đều biến thành bột phấn rồi mà nàng nhìn chằm chằm bên trong ánh mắt của vợn, trừ tức giận, còn mang một chút hoảng sợ, giống như đang nhìn một cái quái vật. Đây rốt cuộc là cái gì công kích làm sao uy lực lớn như vậy?